Chương 2938, lại là đại hắc ngưu, phanh, một tiếng vang lên, tu sĩ này lời mới vừa dứt, liền bị một móng hung hăng đập trúng, lập tức đem hắn đá bay đến chân trời. Ngồi em gái ngươi, đại hắc ngưu một cái móng đem tu sĩ cường giả này một vó đá bay đằng sau, khinh thường nói. Cốt vênh váo, nhìn thấy đại hắc ngưu bộ dáng phách lối này, bên cạnh có tu sĩ không khỏi vì đó líu lưỡi, nhanh, mau tới, ngay ở chỗ này, vây quanh nó. Ngay tại đại hắc ngưu mới vừa ở bên đường đứng vững thời điểm, đường đi bốn phương tám hướng liền có người lập tức dâng lên, đem đại hắc ngưu bao quanh vây lại, xem ra đầu này đại hắc ngưu là tai kiếp khó thoát. Nhìn thấy đại hắc ngưu trong nháy mắt bị người bao bọc vây quanh, có người nói thầm, đầu này đại hắc ngưu cũng hoàn toàn chính xác đủ phách lối, đại náo thiên hùng quan, đây quả thật là làm yêu nha. Cũng có cường giả không khỏi lắc đầu, nhìn thấy đường đi tả hữu hai bên không ít phòng ốc lâu vũ biến thành phế tích, cũng vì đó cười khổ một cái. Đầu này đại hắc ngưu xông vào thiên hùng quan đằng sau, đó là mạnh mẽ đâm tới, không biết bị nó đụng ngã bao nhiêu phòng ốc lâu vũ. Mặc dù những phòng ốc lâu vũ bị phá hư này đều sẽ có kính thảo đạo thống bồi thường, nhưng là, y nguyên để cho người ta thấy không khỏi vì đó líu lưỡi. Vây quanh đại hắc ngưu tu sĩ cường giả, mấy trăm nhiều, mỗi một cái đều là cường giả, trong đó có mấy lão nhân chính là thập phần cường đại bất hủ chân thần, như vậy đội hình, để cho người ta nhìn, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó âm thầm hít một hơi lãnh khí. Lần này đầu này đại hắc ngưu chỉ sợ là mọc cánh khó thoát đi. Nhìn thấy ngay cả bất hủ chân thần đều xúc động, có người thấp giọng nói ra, kính thảo đạo thống, tới thật là nhiều cường giả nha, ngay cả nguyên lão đều tới. Cũng có tu sĩ thế hệ trước nhận ra mấy vị này có được bất hủ chân thần thực lực lão giả, không khỏi kinh ngạc, nghe nói Quảng công tử đến đây tham gia thịnh hội, kính thảo đạo thống không ít cao thủ tùy hành, ngay cả mấy vị nguyên lão cũng vì đó tùy hành. Có tin tức linh thông tu sĩ thấp giọng nói ra, Quảng công tử phô trương thật lớn, đây là lấy kính thảo đạo thống thiếu chủ thân phận sao? Có người thầm giật mình, tin tức linh thông hạng người trầm ngâm nói ra, cái này chỉ sợ có khả năng này, truyền ngôn nói, Quảng công tử có khả năng kế thừa kính thảo đạo thống đại vị. Ngay lúc này, vây lại đại hắc ngưu trong đám người, có một thanh niên tách mọi người đi ra, người thanh niên này mặc một thân bảo y, đầu đội cao quan, cả người quý khí mười phần, có bể nghệ bát phương chi thế, cao cao tại thượng tư thái. Để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn là sống an nhàn sung sướng. Quảng công tử tới. Nhìn thấy người thanh niên này, có người thấp giọng hô một tiếng, hắn chính là Quyển Vân thần nhi tử sao? Nhìn thấy người thanh niên này, chưa từng gặp qua hắn tu sĩ không khỏi hỏi, đúng vậy. Có biết hắn tu sĩ gật đầu, thấp giọng nói ra, nghe nói hắn đã xác lập là kính thảo đạo thống thiếu chủ thân phận, tương lai tất nhiên sẽ kế thừa kính thảo đạo thống đại thống, nhanh chóng đầu hàng đi. Quy thuận tại bản công tử, làm bản công tử tọa kỵ, cũng không bôi nhọ ngươi. Lúc này kính thảo đạo thống Quảng công tử Quảng Vân Bằng nhìn đại hắc ngưu một chút, ngạo nghễ nói, đại hắc ngưu lạnh lùng lườm Quảng Vân Bằng một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngươi con trâu thang đen này, chạy thế nào tới nơi này? Ngay tại đại hắc ngưu còn chưa mở lời thời điểm, có một thanh âm ung dung vang lên, người khác còn không có kịp phản ứng, đại hắc ngưu nhìn lại, bên cạnh mình đã đứng đấy một người. Đây chính là Lý Thất Dạ, ha ha, không phải sao, tìm tới dựa vào ngươi đại thánh nhân. Đại hắc ngưu vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức cười hắc hắc nói ra, Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện tại đại hắc ngưu bên cạnh, cái này khiến rất nhiều người đều thốt nhiên không phòng, mà lại rất nhiều người đều còn không có thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ cũng đã đứng tại đại hắc ngưu bên cạnh, người này là ai? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại đại hắc ngưu bên cạnh, rất nhiều người đều không biết hắn. Mà lại Lý Thất Dạ bộ dáng bình thường phổ thông kia, cũng không thế nào làm người khác chú ý, ngươi là ai? Khi Lý Thất Dạ đứng tại đại hắc ngưu bên cạnh thời điểm, Quảng Vân Bằng lập tức quát to một tiếng, ta là ai có trọng yếu không? Lý Thất Dạ cười cười, mười phần tùy ý, chỉ là nhìn một chút đại hắc ngưu mà thôi, cũng không từng để ý tới Quảng Vân Bằng. Đầu này đại hắc ngưu, bản công tử đã coi trọng, nó sẽ trở thành bản công tử tọa kỵ. Quảng Vân Bằng thái độ cao ngạo, nói ra, không cho phép ai có thể, nhanh chóng lui tán, chớ sai lầm, nghe được Quảng Vân Bằng lời như vậy, Lý Thất Dạ liền không khỏi nhìn hắn một cái, hắn đều muốn cười, lộ ra dáng tươi cười, ung dung nói ra, ngươi biết ta là ai sao, nhìn thật là náo nhiệt. Ở thời điểm này, trong đám người có người nhận ra Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, giống như ngươi lời nói vừa rồi, ngươi là ai, có trọng yếu không? Quảng Vân Bằng cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, ngươi biết bản công tử là ai chăng? Không biết. Lý Thất Dạ lắc đầu, bản công tử chính là Kính Thảo Đạo Thống thiếu chủ, Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ, phụ thân ta chính là Quyển Vân Thần. Quảng Vân Bằng tự báo môn hộ, ngạo nghễ nói, nhấc lên gia thế của mình, hắn liền mười phần cao ngạo, không khỏi ưỡn một chút bộ ngực của mình, hắn thật là Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ sao? Có ít người đối với Quảng Vân Bằng cũng không quen thuộc, bây giờ nghe hắn tự xưng là Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ, cũng không khỏi giật nảy cả mình, lại nhìn kỹ Quảng Vân Bằng, để cho người ta đều không phải là rất tin tưởng. Phải biết, Lan Thư Tài Thánh chính là một tôn vô địch thủy tổ, mà Quảng Vân Bằng đạo hạnh, tối đa cũng liền miễn cưỡng là bất hủ chân thần mà thôi, thực lực như vậy, tự xưng là Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ, cái này đều để người khó mà tin tưởng. Nếu quả như thật là Lan Thư Tài Thánh Sư Đệ, vậy làm sao cũng phải là trường tồn bất hủ thực lực, dạng này mới có thể để cho người tin phục, là thật. Một vị tu sĩ thế hệ trước gật đầu, nói ra, Quảng Vân Bằng có một người cha tốt, phụ thân hắn Quyển Vân Thần tại Kính Thảo Đạo Thống là một tôn cự đại phách, là một tôn thập phần cường đại trường tồn bất hủ. Quyển Vân Thần là Lan Thư Tài Thánh sư bá, Lan Thư Tài Thánh tại thời điểm tuổi nhỏ, đã từng quản từng tới Quyển Vân Thần chỉ điểm, nguyên lai là như vậy. Khó trách hắn sẽ như thế ngạo khí, nguyên lai là có dạng này tôn quý xuất thân. Biết trong này quan hệ đằng sau, có tu sĩ đều không thể không chịu phục than nhẹ một tiếng. Mọi người đều biết, Thiên Hùng Quan là Thiên Tiệm Quân Đoàn địa bàn, không có bao nhiêu người dám ở Thiên Hùng Quan làm càn. Nhưng là, Quảng Vân Bằng cũng dám tại Thiên Hùng Quan truy đuổi đi hàng phục Đại Hắc Ngưu, hắn đây là cỡ nào cứng rắn lực lượng, Lan Thư Tài Thánh ta ngược lại biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, về phần cái gì Quyển Vân Thần, cái gì Quảng Vân Bằng, ta đổ chưa từng nghe qua, khẩu khí thật lớn. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lý Thất Dạ vậy mà nói chưa từng nghe qua tên của mình, cái này lập tức để Quảng Vân Bằng mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Dù sao, hắn ở bên ngoài hành tẩu, một khi hắn tự báo môn hộ, mặc kệ là đại giáo lão tổ, hay là tuyệt thế thiên tài, đều khách khách khí khí với hắn, đều tránh không được lấy lòng hắn một phen. Đây cũng là thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Đương nhiên, những đại giáo lão tổ, tuyệt thế thiên tài này lấy lòng Quảng Vân Bằng, dĩ nhiên không phải xem ở trên mặt của hắn, mà là xem ở Lan Thư Tài Thánh trên mặt mũi, dù sao hắn tốt xấu cũng coi là Lan Thư Tài Thánh sư đệ. Quảng Vân Bằng lập tức sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng nói ra, hôm nay, bản công tử cũng không cùng ngươi đồng dạng so đo, thức thời, liền lập tức cho bản công tử lăn, cút qua một bên, không cần làm phiền bản công tử làm việc. Nếu như không lăn đâu, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, không lăn. Quảng Vân Bằng không khỏi hai mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói ra, bản công tử liền đánh gãy tay chân của ngươi, để cho ngươi leo ra Thiên Hùng Quan, tốt một cái vô tri tiểu nhi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đừng bảo là ngươi, liền xem như Lan Thư Tài Thánh đến, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, đều được ngoan ngoãn cho ta bưng trà rót rượu. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, có người không khỏi thấp giọng nói ra, tiểu tử này quá phách lối đi, lời nói này quá không hợp thói thường, đây cũng là khoác lác đi, Lan Thư Tài Thánh cho hắn bưng trà rót rượu, hắn cho là mình là ai vậy, cho là mình là chân tiên hay sao, lời nói này đến có chút quá mức. Cũng không ít tu sĩ cường giả lắc đầu, nói ra, giữa cả thế gian, ai có tư cách này để Lan Thư Tài Thánh bưng trà rót rượu, thứ không biết chết sống. Dám nói khoác mà không biết ngượng, nhục sư huynh của ta, đáng chết. Quảng Vân Bằng hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, bằng ngươi lời nói đại bất kính này, bản công tử liền nên đem ngươi chém thành muôn mảnh, diệt ngươi tám tộc, ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu đều lắc đầu, nở nụ cười, nói ra, Kính Thảo Đạo Thống thủy tổ còn tính là cái nhân vật, làm sao ra hết như thế bất hiếu tử tôn, đừng bảo là như ngươi loại ngu xuẩn này, coi như nhà ngươi lão tổ tông đích thân tới. Cũng không dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, được rồi, đừng đùa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, giáo huấn bọn họ một trận liền có thể, các tiểu tử, có nghe hay không? Đại Hắc Ngưu nghe chút lời này, liền đến tinh thần, run run trên người lông trâu, cười to, nói ra, đại thánh nhân lên tiếng, hôm nay, bản soái Ngưu liền hảo hảo giáo huấn các ngươi. Ê, ngươi tiểu tử này, nghe cho kỹ, bản soái Ngưu hôm nay muốn cưỡi ngươi. Cầm sinh, đáng chết. Quảng Vân Bằng sắc mặt khó coi tới cực điểm, mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả một con trâu đều khi dễ hắn, cái này lập tức để hắn phát điên. đáng chết em gái ngươi, đại hắc ngưu gào lên một tiếng, vanh một tiếng, bốn vó dương lên, trong nháy mắt hướng Quảng Vân Bằng vọt tới, sừng trâu hung hăng đụng tới, chớ có làm càn. Thấy một lần đại hắc ngưu đánh tới, Kính Thảo đạo thống mấy vị bất hủ chân thần biến sắc, hét lớn một tiếng, đều nhao nhao tế ra bảo vật của mình, oanh, oanh, oanh trong chớp mắt này, từng kiện bảo vật này đánh đi ra, hướng đại hắc ngưu đánh tới, phanh, phanh, phanh từng tiếng vang, nhưng là, từng kiện bảo vật này căn bản là ngăn không được đại hắc ngưu sừng trâu bén nhọn vô cùng kia, lập tức bị đâm xuyên, tại trong phanh, phanh, phanh từng tiếng này, mấy tên bất hủ chân thần này trong nháy mắt bị đụng bay, bảo hộ thiếu chủ. Ở thời điểm này, Kính Thảo đạo thống mấy trăm tu sĩ cường giả quát to một tiếng, bọn hắn đều vọt lên, muốn ngăn trở đại hắc ngưu, cút ngay. Đại hắc ngưu thét dài một tiếng, cái đuôi quét qua, cái đuôi như là roi sắt một dạng quét ngang mà qua, tại trong chập trùng âm thanh phanh, phanh, phanh, mấy trăm cường giả toàn bộ bị quét bay. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.